Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 138 nhặt về một cái Raikik. Hạ, đệ tam Raikik tên truyền nhẫn giới, lẳng lơ nhất thời, là vì bọn họ đặc biệt nhẫn thể thuật, càng là vì đệ tam Raikik tối cường chi thuẫn danh tiếng. Namikaze Minato tiểu đội lúc trở về, có không ít người đều thấy. Không biết có bao nhiêu nghĩ tới phương diện này. Nhưng là nếu quả thật là Raikik, Namikaze Minato tiểu đội người nhất định là biết rõ. Thủ hạ nói đến, đi cha, Danzo đã đem Raikik cho rằng một dạng rất có giá trị vật phẩm. Nếu quả thật là Raikik, ta phải lấy được hắn. Phải, không được, ta tự mình đi gặp nhìn. Danzo tâm lý với Miêu bắt một dạng. Muốn hôn từ đi xác định là không phải Raikik bị mang về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài cao hứng liền có thể. Đệ tam đại Raikik ai? Obito không ngừng quan sát lấy vẫn còn đang hôn mê trong đệ tam Raikik. Hối hận không? Có phải hay không cảm thấy hẳn theo chúng ta cùng đi? Ruri hỏi. Ân, Obito trong lòng tiếc cho. Sớm biết rõ nên cùng theo một lúc đi. Cơ hội thật tốt bị bỏ qua a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Minato liền cười cười, tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện, vốn là chỉ là hảo hỏi do cái tình báo. Người nào biết rõ Ruri thật đúng là đem Raikik mang về. Đây chính là Raikik a, còn không sau khi biết tiếp theo sẽ đưa tới thế nào sóng gió. Raikik bất tỉnh, là bởi vì cùng nham nhẫn chiến đấu sao? Kakashi hỏi. Đúng vậy, lúc ấy ta đi thời gian vốn là muốn hỏi một chút Raikik ra không gia nhập chúng ta. Nhưng là còn chưa kịp nói ra một câu nói. Nhìn thấy nham nhẫn phô thiên cái địa nhẫn thuật ta liền trốn một bên. Kết quả sau đó Raikik trực tiếp liền đụng vào nham bích trên. Bất tỉnh, ta liền thuận tay đem hắn mang về. Ruri đơn giản giải thích thoáng cái đi qua. Ngươi là nói, ngươi dùng thuấn di chi thuật đến bên cạnh hắn. Nhưng là chưa kịp nói chuyện, Kakashi lại hỏi, ngươi không biết rõ, lúc ấy vừa vạn thuấn di đi qua, nham nhẫn hãy cùng điên một dạng, phô thiên cái địa đều là nhẫn thuật cùng ám khí, tên kia, tình cảnh kia, chấm ngoặc kép, Ruri hiện tại nhấc lên đều có điểm tâm địa phương cảm giác. Kakashi trầm tư, Raikik lúc ấy là thế nào nghĩ? Oa, tốt muốn đi xem a. Obito cảm giác mình không có cùng đi thật là sai lầm hết sức quyết định. Loại tràng cảnh đó không có gì đẹp mắt nữa Obito. Jin bất đắc dĩ nói. Adrenaline bão táp mới là nam nhân lãng mạn. Là a Obito. Ruri đụng thoáng cái Obito. Không có sai. Obito lập tức trở về đến. Ai? Adrenaline vậy là cái gì? Ruri giải thích nói. Adrenaline chính là người tại khẩn trương kích động thời gian sẽ sản sinh một loại đồ vật. Chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn về phía Minato. Minato lão sư, tiếp theo nên làm gì? Raikik nằm ở nơi này. Chấm ngoặc kép, nham nhẫn có thể hay không trả thù? Vân nhẫn nhận được tin tức sẽ tới hay không cướp người? Nội bộ sẽ có hay không có người cướp đoạt phần này cường đại chiến lực? Mỗi một thôn đều có khác. Đừng, thôn gián điệp, đây là khẳng định, nhưng là Raikik cái này loại tồn tại. Những thôn khác nằm vùng tại Konoha gián điệp có phải hay không phải toàn bộ hành động? Chấm ngoặc kép, Minato suy nghĩ lấy, cảm thấy như vậy đi xuống khẳng định không được. Trước tiên đem Raikik phong ấn đi, cho hắn thêm một điểm chữa trị. Kosai chỉ lấy Raikik nói, hắn khí tức càng ngày càng yếu. Không còn chữa trị có thể sẽ xảy ra chuyện. Tốt, Minato lấy ra mấy chương quyển trục. Người sống giá trị nhất định phải so người chết đại. Đương nhiên phiền toái cũng liền là. Minato chọn lấy quyển trục. Ta xem một chút dùng kia loại. Chấm ngoặc kép, tốt xấu bạn gái là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Minato đối với. Đúng, phong ấn thuật cũng có một chút nghiên cứu. Ta lại trên nhất lớp bảo hiểm đi. Dù sao đối phương là Raikik, Kosai nói, bạch nhãn, điểm huyệt, đang cùng Obito phổ cập khoa học Adrenaline Ruri nhìn thấy Kosai ngón này. Hô to, Oa, chỉ như gió táp thế như thiểm điện a. Mọi người, ha, như vậy xấu hổ lời kịch quả quyết cũng chỉ có Ruri mới nói ra được. Cô sai thân thể hơi chậm lại, thiếu một chút không có điểm lệch. Phong ấn thuật cùng điểm huyệt cùng một chỗ trên. Cái này dưới sẽ không sợ Raikic sau khi tỉnh lại làm ra cái gì không lý trí sự tình. Kakashi, người đem phần tình báo này mang về, tự tay giao cho đệ tam. Minato phong tốt một phần quyển trục, giao cho Kakashi, vốn nên là ta đi tốt nhất, nhưng là, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, Kakashi nhận lấy quyển trục, lần này nhiệm vụ chỉ có một mình ta đi. Ừ, một người hành động mục tiêu nhỏ một điểm, nhượng Ruri đưa ngươi đi xa một điểm. Minato kêu thoáng cái Ruri, người đưa Kakashi đi ra ngoài một chuyến đi. Ruri cả kinh, à, ta cũng không quen biết đường a. Cái này nơi trú quân vẫn còn lớn. Chấm ngoặc kép, Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hích, chỉ là cho ngươi đưa Kakashi rời đi. Không nên nhượng người khác phát hiện là được. Minato giải thích nói, hả, như vậy a, ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá Kakashi muốn đi đâu? Ruri nhìn thấy Kakashi đem quyển trục thu vào trong túi sách. Một bộ phong tiêu tiêu hề cảm giác, Kakashi sẽ đem tình báo mang về thôn đi. Lần này nhiệm vụ do một mình hắn chấp hành, ít người càng lợi cho hành động. Bất quá sự thật khẳng định so với Minato nói phức tạp hơn. Truyền tin tức không phải có kia loại diều hâu sao? Làm sao còn phải Kakashi trở về một chuyến? Ruri hỏi, các ninja tầm xa truyền tin thời gian. Một dạng dùng ưng như vậy loài chim. Tốc độ nhanh, ta sợ đến lúc đó sau có người pho cần. Chấm ngoặc kép, Minato nghiêm túc nói. Ha, các ngươi nơi này đều không hứng thú bảo vệ động vật sao? Ruri cuối cùng nhổ nước bọt một câu. Một tay khoác lên Kakashi bả vai trên. Phương hướng nào? Bên kia, Kakashi chỉ xuống. Được, đang chuẩn bị lúc đi sau. Phía ngoài lều chuyển tới thanh âm. Minato có ở đây không? Là Danzo. Minato nhướng mày một cái. Kakashi đợi một hồi lại đi. Sợ cái chim này. Ruri hai tay kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hai cái ảnh phân thân xuất hiện. Phàm nhân, nói ra ngươi nguyện vọng đi. Ngược lại bản vương cũng sẽ không giúp ngươi thực hiện. Ruri nhìn xem hai cái phân thân. Trạng thái không tệ nha. Bên ngoài mang đến Danzo có thể làm được sao? Tiếp theo liền muốn xem các ngươi diễn kỹ. Phân thân giận dữ. Ta đặc biệt sao không chính là ngươi sao? Còn muốn diễn? Một cái khác phân thân là nói. Ngươi đây là lại hoài nghi ta cái này ảnh đế trình độ sao? Đóng vai một cái mắt cá chết hoàn toàn không có độ khó gì tốt phạt. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đột nhiên minh bạch tâm mệt mỏi là dạng gì một loại trạng thái. Ruri một tay dựng trên Kakashi bả vai. Đi rồi, chấm ngoặc kép, bạch, Ruri một cái phân thân cũng kết ấn. Biến thân thuật, một cái nhãn thần dồi dào. Lộ ra một vẻ cười ta Kakashi xuất hiện ở tại chỗ. Mà đổi thành một cái Ruri phân thân là nhắc nhở lấy hắn. Chú ý nhãn thần, mắt cá chết hiểu không? Đương nhiên, xem ta nhãn thần, chấm ngoặc kép, biến thành Kakashi phân thân thật nhanh điều chỉnh. Nắm tay cho vào tại trong túi. Một đôi con mắt không thần nhìn kỹ chạm đất mặt. Trong miệng trầm thấp cắt buồn buồn bã nói. Ta cảm thấy, ta buồn buồn bã có thể diệt thần. Chấm ngoặc kép. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng còn khá Kakashi đi. Không phải nhìn thấy một cái đậu bỉ 10 phần chính mình sợ rằng sẽ nhớ hộc máu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.